Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, chọn lựa công pháp. Tuyệt thế công pháp lại xưng là vương giả giấy thông hành. Tại nhân tộc thế giới, cái này nhóm cường giả tuyệt đối bài danh ở trăm người đứng đầu bên trong. Thuộc về con người thực sự cường giả tuyệt đỉnh. Mà chỉ có tuyệt thế công pháp mới có thể làm cho người đạt đến một bước này. Cho nên nói, tuyệt thế công pháp, hắn nhất định phải đạt được. Tốt rồi, nên nói ta đã nói với ngươi. Hiện tại, ngươi liền tiến đến chọn lựa công pháp A. Thanh Trĩ lần thứ hai căn dặn trong chốc lát. Xoáy cho dù là mở miệng nói ra, tại lời hắn rơi xuống về sau. Lập tức phía trước sâu thẳm trong sơn động truyền đến một đường nhàn nhạt sáng ngời. Đây là tuyển pháp khố. Bên trong chính là đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử chọn lựa công pháp địa phương. Lựa chọn công pháp cũng không phải mình chọn lựa. Trên thực tế là công pháp tại lựa chọn người. Chỉ có thông qua công pháp chọn lựa, mới có thể có tư cách chọn lựa công pháp. Cố Thành gật gật đầu. Sau đó chính là quay người tiến về trong sơn động đi. Ngươi cảm thấy hắn có thể đủ lựa chọn dạng gì công pháp? Cố Thành rời đi về sau. Bên ngoài, Thanh Trĩ đứng chắp tay nói ra. Không rõ lắm, bất quá cũng hẳn là thuộc về 12 đạo tuyệt thế thần công một trong. Một bên, Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lấy thiên tư của hắn, thu hoạch được 12 đạo tuyệt thế thần công một trong. Đây thuộc về 100% sự tình. Chỉ là liền sợ hắn tuyển lầm đường. Nhất là Đan Vân thần công. Còn có Lôi Đình thần công cũng là thuộc về đứng đầu nhất thần công. Nhưng là lẫn nhau ở giữa. Hiệu quả thế nhưng là khác biệt. Thanh Trĩ mở miệng nói ra. Bạch Ngọc Kinh thánh địa bên trong. Trừ bỏ thượng phẩm thần công cùng tuyệt thế thần công bên ngoài. Đứng đầu nhất chính là 12 đạo tuyệt thế đỉnh tiêm thần công. Cái này 12 môn thần công từng cái hiệu quả khác biệt. Lẫn nhau ở giữa không kém bao nhiêu. Nhưng là đối với hồn thú sư mà nói. Chỉ có thích hợp mình nhất mới là tốt nhất. Nói thí dụ như. Cái này 12 cửa tuyệt thế thần công bên trong. Trong đó Đan Vân thần công chính là thích hợp vốn có năng lực phòng ngự cực mạnh hồn thú sư tu luyện. Luyện đến đại thành. Một hơi đan khí có thể nuốt càn khôn. Tại SSS cấp vương giả khác trong cao thủ, cũng đều thuộc về phòng ngự cực mạnh tồn tại. Thường nhân không thể trêu chọc, mà Lôi Đình thần công đối với công kích có tăng lên. Nhưng là cường đại nhất lại là ngưng tụ một bộ lôi thể. Đại thành về sau, dựa vào Lôi Đình chi thể bên trong ẩn chứa bảng đại thần uy. Thậm chí có thể triệu hoán thương khung chi thần lôi tiến hành chiến đấu. Mặt khác, còn có Nguyên Kiếm thần công. Niết bàn thần công, viêm hỏa thần công chờ chút, không phải trường hợp cá biệt. Mỗi một tên Bạch Ngọc Kinh đệ tử tại lựa chọn một cửa trong đó về sau. Liền sẽ một mực tu luyện, kèm theo một đường trưởng thành, cho đến mất đi. Người muốn giúp Cố Thành chọn lựa một môn sao? Vạn Vũ nhìn ra hắn nghi hoặc, Cố Thành tư chất quá mức ưu tú. Loại này người kế tục. Ta không hy vọng tại lựa chọn công pháp thời điểm có bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên, có thể giúp đỡ một lần. Thanh Trĩ gật gật đầu. Ta cũng giống vậy nghĩ. Vạn Vũ gật đầu nói. Bất quá bây giờ còn phải xem hắn rốt cuộc có thể bị mấy môn công pháp chọn chúng. Ta nhớ được, mạnh nhất chính là ứng song song 10 năm trước bị 8 môn thượng phẩm thần công cùng 3 môn tuyệt. Thế thần công chọn chúng a. Ngươi có tin không lần này Cố Thành sẽ chỉ so với nàng càng nhiều. Thanh Trĩ mở miệng nói ra thậm chí có khả năng bị 5-6 cửa. Tuyệt thế thần công chọn chúng. Điều đó không có khả năng a. Vạn Vũ mở miệng nói Cố Thành so song song chọn lựa càng nhiều ta không ngoài ý. Nhưng bị 5-6 cửa tuyệt thế thần công chọn chúng. Cái kia liền có chút miễn cưỡng. Vạn Vũ lắc đầu, tràn đầy vẻ không tin. Bất luận cái gì một môn tuyệt thế thần công, đều có ngạo khí của mình. Yêu dị đi nữa thiên tài, cũng rất khó thu hoạch được 5-6 cửa tuyệt thế thần công yêu ái. Giống ứng song song loại kia, có thể thu hoạch được 3 môn tuyệt thế thần công chọn lựa. Đó đã là cực kỳ khó tìm. Tiễn pháp khố bên trong. Cố thành một người độc bộ mà đi. Tiễn pháp khố mặc dù là một đầu sâu thẳm sơn động, nhưng không hề tăm tối. Sơn động đỉnh chóp, cơ hồ cách mỗi mấy bước, liền sẽ có một viên dạ minh châu tồn tại, phát ra nhàn nhạt hào quang sáng tỏ hoàn tha. Cho dù là một người hành tẩu ở bên trong, vẫn như cũ có thể thấy rõ đường phía trước. Mà đúng lúc này, phía trước sáng ngời càng ngày càng sáng tỏ. Sau đó, Cố Thành chính là đi tới một cái phòng bên trong. Gian phòng hai hàng, có hai đạo cự đại giá sách. Trên giá sách, trưng bày từng quyển cổ điển tu luyện công pháp. Mà đúng lúc này, những công pháp tu luyện này toàn bộ nở rộ nhàn nhạt hào quang. Giống như là một khỏa lại một khỏa phun tỏa hào quang kim cương. Thượng phẩm tu luyện công pháp. Cố Thành thần thức quét qua, nhíu mày, cái này trên giá sách, tất cả tu luyện công pháp đều là ở vào thượng phẩm cấp độ. Loại này đẳng cấp, mặc dù không kém, nhưng rõ ràng cũng không phải là Cố Thành mong muốn. Có chút lắc đầu, Cố Thành lần thứ hai ánh mắt quét qua, sau đó hướng về phía trước cất bước mà đi. Tại gian phòng này về sau, còn có mặt khác một căn mật thất tồn tại. Nơi này vẻn vẹn trưng bày 12 môn công pháp, 12 cửa tuyệt thế đỉnh tiêm công pháp, Đan Vân thần công, Lôi đình thần công, Nguyên kiếm thần công, Niết bàn thần công, Viêm hỏa thần công, chấm ngoặc kép. Cố Thành ánh mắt hơi đổi. Những công pháp này từng cái đều so với trước kia thượng phẩm công pháp năng lượng muốn nồng nặc nhiều, có thể tưởng tượng, năng lực cũng không phải thượng phẩm công pháp như vậy có thể so bì. Hưu, kèm theo Cố Thành đến, 12 cửa tuyệt thế thần công tại thời khắc này bỗng nhiên phát ra nhàn nhạt hào quang. Cuối cùng hóa thành từng đạo cột sáng tuôn ra bên trên thương khung. Ngoại giới, đứng lẳng lặng nơi đây, chờ Thanh Trĩ, Vạn Vũ hai người vẫn như cũ cười nói. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn họ biến sắc, sau đó liền rung động nhìn thấy. Chừng 12 đạo khổng lồ cột sáng tuôn ra bên trên thương khung. Phương viên bách lý phảng phất đều có thể thấy được. Đây là 12 môn công pháp, đều lựa chọn Cố Thành. Vạn Vũ quay đầu, cùng Thanh Trĩ liếc mắt nhìn nhau. Đều là có thể cảm ứng được lẫn nhau trong ánh mắt một màn kia rung động. Vốn cho là sẽ có nhiều nhất sẽ có 5-6 môn công pháp sẽ bị chọn lựa. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Thanh Trĩ hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là trong ánh mắt lại là một mảnh ý mừng. Mà một bên, Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ nói tiểu tử này. Quả nhiên là không phải là người tầm thường a, mà ở cái này 12 đạo khổng lồ cột sáng tuôn ra. Bên trên thương khung thời điểm, Bạch Ngọc Kinh chỗ sâu bên trong. Vô số đệ tử cũng đều là ngẩng đầu lên, hơi có vẻ tò mò nhìn về phía thương khung. Cái kia tựa như là tiễn pháp khố địa phương. Cái kia 12 đạo cột sáng, chẳng lẽ chính là 12 cửa tuyệt thế thần công? Trời ạ, chẳng lẽ có người bị 12 cửa tuyệt thế thần công toàn bộ chọn lựa vì người thừa kế? Cái này thật sự là quá mức bất khả tư nghị a. Từng người Bạch Ngọc Kinh đệ tử nghị luận ầm ĩ. Chấn kinh mở miệng, các ngươi nói, đây là ai tại tuyển pháp khố bên trong? Đó còn cần phải nói, tất nhiên là tân nhiệm đạo tử. Trời ạ, đạo tử thật sự là quá kinh khủng. 12 cửa tuyệt thế thần công toàn bộ phun tỏa hào quang. Mặc kệ chọn lựa, ta chỉ có thể nói không hổ là đạo tử a. Đạo tử cái này tuyệt thế yêu nghiệt, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đông đảo Bạch Ngọc Kinh học sinh sắc mặt nhìn nhau. Ngay sau đó nhao nhao lắc đầu, tán thưởng mở miệng, mà lúc này, ở một tòa dãy núi ở giữa, nơi này phong cảnh tú lệ, thân mang một bộ áo đỏ ứng song song ánh mắt chậm chậm từ cái kia 12 đạo cột sáng phía trên. Rời, lúc này đáy mắt của nàng vẫn như cũ có một mảnh vẻ chấn động. 12 cửa tuyệt thế thần công sao? Ứng song song khóe miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Đây là nàng tại Bạch Ngọc Kinh tu luyện mấy chục năm qua. Cái thứ nhất làm cho nàng trở nên khiếp sợ tồn tại. Hắn thiên tư sự khủng bố, làm cho nàng cũng vì đó líu lưỡi. Bất quá thì tính sao? Cường đại tới đâu thiên tư, cũng bất quá là tân tấn đệ tử, mà ta đã tu luyện mấy chục năm. Nếu là thật sự thực giao đấu, hắn hiện tại vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ứng Song Song mở miệng nói ra, ngay sau đó nàng hơi có vẻ cao ngạo dương dương lên đầu. Tựa hồ là nói đưa cho chính mình nghe đồng dạng. Cố Thành, chờ ngươi tu luyện về sau, ta vẫn như cũ muốn tìm ngươi tỉ thí một trận. Thoại âm rơi xuống, Ứng Song Song chậm rãi nhắm mắt lại. Lần thứ hai lâm vào trong tu luyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.